Chương 1807, dị động. Số chữ 1938, thời gian đổi mới 2019, 11, 11, 20, 15, 57. Về phần kia phù triện tác dụng, lấy Lâm Phi nhãn quan xem ra, hình như là dùng để mở ra thứ gì, không sai, chính là dùng để mở ra đồ vật, cho nên ở bắt được kia đoạn phù triện trong nháy mắt, Lâm Phi liền ít nhiều có chút không giải thích được, Linh Cơ đạo nhân đây là mấy cái ý tứ, lưu lại một đoạn mở ra phù chú thì coi như xong đi. Vấn đề là hắn không có nói rõ, đoạn này phù chú là dùng để mở ra thứ gì a? Bây giờ, đối Lâm Phi mà nói, chính mình giống như là trong tay cầm một quả chìa khóa, nhưng là không tìm được khóa ở nơi nào, thật là không giải thích được. Bất quá này dù sao cũng là pháp thân bố trí, hẳn là có nào đó thâm ý mới là, có thể là chính mình nhất thời nghĩ không rõ lắm, cho nên Lâm Phi vẫn đang suy tư, có phải hay không là chính mình lọc tin tức gì, không có lãnh hội được Linh Cơ đạo nhân thâm ý, mà suy tính những khi này, Lâm Phi cũng liền với Vạn Hồn Châu đồng thời, dần dần đến gần đến đó tọa cự thành. Cự thành mặt ngoài phản phất là có một tầng thật mỏng sương mù bao phủ một dạng vân già vụ tráo lúc này, lộ ra một cổ thần bí cảm giác. Bất quá xa xa nhìn, cũng quả nhiên là nói với Vạn Hồn Châu như thế, này một tòa cự thành với kia Thiên Môn Thành, giống nhau như đúc. Chỉ là, ngay tại dần dần xích tới gần, Lâm Phi lại có thể phát hiện, này cự thành mặt ngoài có một ít chi tiết nhỏ, lại với chân chính Thiên Môn Thành, có chút xuất nhập, nhìn qua, tòa này Thiên Môn Thành thật giống như là muốn càng trẻ tuổi một chút, tới này cự thành dưới chân lúc, cái loại này cự thành mang đến uy áp cảm, liền cũng là cường thịnh đến cực hạn rồi, cái này rất giống là một con dung dế, đến cự tượng dưới chân như thế, chỉ là xích tới gần, đều là thừa nhận không nhỏ áp lực. Lúc này, ở đó cự thành trước cửa, ngược lại cũng đã có mấy cái tu sĩ đến, nhìn sơ một chút, cũng có mười mấy người nhiều. Vạn Hồn Châu đó là nói với Lâm Phi, ta nghe những thứ kia đưa và am, 7901, NG Thượng Nhân nói, những người này đều là ở chỗ này chờ hồi lâu, bất quá nhất thời không dám vào đi, muốn các loại đã đi vào người bên trong, tin tức truyền ra lại nói, là không có năng lực mở cửa thành ra, yêu cầu tìm người hợp lực, đã có nhân tiến vào. Lâm Phi nhìn kia đóng chặt cửa thành nói, đúng, nghe nói là có người nhìn thấy, Chu Tường Phù với Hồng Dịch Thiên, một đường đuổi còn lại tu sĩ, cuối cùng là ở chỗ này, để lại cuối cùng hành động tung tích, sau đó biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người nói bọn họ là vào trong tòa thành này, có thể cho đến bây giờ cũng chưa ra, ngược lại là rất thần bí a. Lâm Phi nhìn tòa này cự thành, gật đầu một cái chỉ là chính quan sát những khi này, lại chợt phát hiện, có một đạo bất thiện ánh mắt từ nơi không xa tới, ngẩng đầu nhìn lên, chính là cái kia từng tại giữa sơn cốc, đối mình có chút ý kiến kiến tu, hình như là kêu Mạc Phàm tới. Lâm Phi cũng không nghĩ nhiều, liền lắc đầu một cái, đem quên đi, với Hắc Quyên so với, Lâm Phi thật đúng là không rảnh với cái này bởi vì một chút buồn chán chuyện nhỏ kết oán kiến tu nói thêm cái gì. Ở Lâm Phi dời đi ánh mắt sau đó, kia kiếm tu nhưng cũng là lạnh rên một tiếng, bất quá cũng không có chủ động tìm tới, mà là đưa mắt chuyển tới trước mắt cự thành bên trên, hiển nhiên, với đối Lâm Phi kia một chút quán khí so với, trước mắt cự thành phân lượng vẫn là phải nặng hơn một ít. Lâm Phi đang quan sát tòa này cự thành thời điểm, trước mắt chợt có biến hóa, từ mới vừa đến bây giờ, vẫn luôn có người ở nghĩ đủ phương cách phá giải cánh cửa này, chỉ là, nơi này tu sĩ dù sao cũng là không phải Hồng Dịch Thiên với Chu Tường Phù, đối cửa này hiểu không có vào sâu như vậy, cho nên cho tới nay, đều là không thành quả gì, nhưng là liền trong chớp nhoáng này công phu, nhưng thật giống như là bỗng nhiên có dị động, trước mắt kia một mặt đại môn, cuối cùng không hề có điềm báo trước truyền tới một trận ầm ầm chấn động, đi theo, trung gian tựu ra phát hiện một cái khe hở, trong đó xông ra từng đạo sĩ bạch quang mang, cơ hồ là trong nháy mắt chiếm cứ người sở hữu tầm mắt, phản vất kia trong thành, là ẩn tàng một cái thái dương một loại, đây là cái gì, hình như là tích ma thần quang đại trận, chờ một chút, này. Mọi người ở đây rối rít kêu lên thời điểm, lại chỉ thấy kia mở cửa thành ra, phản phất là biến thành một con cự thú, trương khai miệng to như chậu máu một dạng một cổ mãnh liệt hấp lực, chính là hướng mọi người chợt cuốn đi. Cùng lúc đó, tất cả mọi người là rối rít làm ra phản ứng, có thể đi tới người ở đây, sẽ không một cái đơn giản, mỗi một người trong tay đều là nắm giữ đủ loại cường đại thủ đoạn. Lúc này cũng chỉ thấy trước cửa thành, bỗng nhiên toát ra mảng lớn pháp bảo linh quang, trong lúc nhất thời, thật giống như cửa thành này trước toát ra vô hạn màu mè một dạng một cổ uy áp mạnh mẽ hướng bốn phía truyền bá ra, ở nơi này mọi người hợp lực chống cự bên dưới, thật giống như nhất thời với kia trong cửa thành truyền tới hấp lực tạo thành thế cân bằng, nhưng là, vừa lúc đó, kia trong thành lại chợt truyền ra một đạo trầm muộn tiếng gầm gừ này truyền ra lúc, phản phất là hóa một đạo vô hình âm thanh, truyền bá lúc, liền hư không cũng vì đó rung động một dạng cuối cùng trong nháy mắt phá hủy mảng lớn pháp bảo liên quan, ngay sau đó, kia một cổ hấp lực cũng là trở nên càng thêm cường thịnh đứng lên, phản phất kia trong thành ẩn tàng một đạo vô cùng nước xoáy một dạng trong thời gian ngắn cuốn hết thảy, ầm, ầm, ầm, cũng chỉ nghe được từng đạo rung động âm thanh vang lên, Trước cửa thành, truyền đến một mảnh thanh thúy pháp bảo bể tan tành tiếng, trong đó còn lẫn lộn đến mấy người hộc máu tiếng, ở nơi này một vòng đánh vào bên dưới, nhưng là có không ít người, hoặc nhiều hoặc ít bị thương, ngay cả Lâm Phi, đều là tại này cổ đánh vào bên dưới, không khỏi lùi lại mấy bước, không lúc này quá, nhưng là bất chấp cái này, mà là một đôi con mắt, nhìn về kia cửa thành sâu bên trong, lúc này, cũng chỉ thấy xí bạch quang mang phản phất vô cùng vô tận một dạng không ngừng từ trong cửa thành xông ra, hơn nữa, còn có một cổ lực lượng kinh người, từ trong đó cuồn cuộn mà ra, nếu như này kim đang ở chỗ này, sợ là quan tại này cổ dưới áp lực, đều phải bị nghiền thành phấn vụn, đây là, hắc quyên lực lượng, lúc này, Lâm Phi nhìn kia trong thành, nhưng là có chút kinh nghi bất định, nếu như này người khác, lúc này có thể sẽ không có phát hiện gì, nhưng là đối Lâm Phi mà nói, mới vừa rồi đạo kia gào thét tiếng, nhưng là vô cùng quen thuộc, đó là thuộc về hắc quyên lực lượng, ở trên cao một đời lúc, Lâm Phi cuối cùng một sinh chi lực, chính là vì tiêu diệt hắc quyên, đối hắc quyên trung các loại lực lượng, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, mà mới vừa rồi kia một đạo tiếng gào, nhưng là lập tức để cho Lâm Phi nhớ lại, năm đó hắc quyên trung nuôi dưỡng những thứ kia kinh khủng cự thú, nhưng là bây giờ, này thuộc về nhân loại tu sĩ cư mộ, làm sao sẽ xuất hiện loại này hắc quyên trung cự thú, đây là chuyện gì xảy ra, không lúc này quá, Lâm Phi nhưng là không kịp suy nghĩ nhiều rồi, bởi vì lúc này, ở đó phóng ra ngoài bạch quang chính giữa, cuối cùng có một đạo bóng người to lớn,